Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715: Nội tâm giác ngộ. Tại trải qua trắc trở cùng người chí thân hy sinh sau, trở thành nữ quốc vương Scarlet hiển nhiên cũng là chân chính hiểu được một cái quốc gia không chỉ cần muốn cùng bình hư cảnh, đồng thời càng cần hơn nắm giữ cường đại thế lực cùng cường giả làm là dựa vào. Chính phủ thế giới có lẽ cũng là đại thế lực, nhưng là rất hiển nhiên Thất Vũ Hải lần này chuyện đã nhượng Scarlet đối với. Đúng, chính phủ thế giới mất đi tín nhiệm, ngược lại càng thêm tin tưởng chừng cứu các nàng vô thương. Bây giờ quốc gia sau khi khôi phục, Dressrosa đối với liên lạc với bên ngoài cũng là lần nữa lấy được khôi phục cũng đang bởi vì như thế. Đối với phá lệ chú ý chừng cứu các nàng quốc gia vô thương, hai nàng tất cả đều là tin tức biết một phen. Cuối cùng có thể tưởng tượng được, hai nàng đều là biết rõ vô thương là cái gì tầng thứ cường giả. Đó là đủ để xưng chi là thế giới đỉnh phong tồn tại. Do vô thương che chở, các nàng quốc gia tuyệt đối sẽ càng thêm an toàn. Đây cũng là vì cái gì Scarlet sẽ chủ động tìm trên vô thương đưa ra che chở nguyên nhân. Nghe được vô thương nói, Violet lắc đầu một cái, rồi sau đó cảm kích nói, bất kể như thế nào, vô thương đại nhân ngươi đối với chúng ta cùng quốc gia ân tình là chúng ta khó mà hồi báo. Lúc nói chuyện sau, Violet đang nhìn hướng vô thương lúc ra thật sâu cảm kích bên ngoài. Trong mắt còn có lóe lên lấy một ít tia sáng kỳ dị. Đây là một loại mang theo ngưỡng mộ cùng ngượng ngùng phức tạp ánh mắt. 16 tuổi thiếu nữ vốn là mới biết yêu niên kỷ. Thiếu nữ nhiều hoài xuân. Đối mặt lấy tại đang lúc tuyệt vọng cứu mình nam nhân luôn là dễ dàng động tình. Violet vốn là một vị công chúa. Tại quốc phá gia vong đang lúc cũng là ảo tưởng qua có bạch mã vương tử sẽ đến cứu mình. Vô thương mặc dù là hải tặc, nhưng không chịu được tướng mạo anh tuấn. Hơn nữa còn là sừng sững cùng thế giới cường giả tối đỉnh. Xuất hiện cứu vớt dưới đối với Violet mà nói không thể nghi ngờ giống như là chí mạng độc dược. Vững vàng lấp đầy nàng trái tim. Vô thương cũng không phải tiểu tử chưa ráo máu đầu. Violet trong đôi mắt đẹp ẩn chứa ngưỡng mộ cùng cảm mến hắn thì như thế nào sẽ không phát hiện được. Trong lòng của hắn nhất thời động một cái. Chính là đang suy tư lấy lúc nào sau tìm một cơ hội thu đối phương. Vô thương cũng không phải một cái ưa thích kiềm nén chính mình tình cảm người. Đối với tốt đẹp sự vật nhất là khuôn mặt đẹp nữ nhân luôn là sẽ sinh ra dục vọng chiếm đoạt. Đương nhiên cái này cũng có thể nói không có người đàn ông đều có thói hư tật xấu. Bất quá cái này lại không có gì chỗ xấu. Vô thương vốn là có thực lực này đem chiếm giữ những thứ này mỹ nhân. Vì cái gì lại muốn đem rõ ràng có thể có được mỹ nhân buông tha cho chứ? Hắn cũng không phải là thanh tâm quả dục khổ tu giả. Chẳng lẽ phải ngồi nhìn mỹ nhân đầu đến nam nhân khác trong ngực mới có thể cao hứng? Nếu như là như vậy, kia đây mới thực sự là bực bội cùng uất ức. Vô thương sở theo đuổi trừ thực lực tuyệt đối bên ngoài. Càng là còn có phải tùy ý tùy tiện hưởng thụ cái thế giới này tốt đẹp. Mỹ nhân cũng là một cái trong số đó. Mà đang ở vô thương trong lòng suy nghĩ lấy Violet sự tình thời gian. Chính là không có chú ý tới một bên Scarlet vẻ mặt một mực hơi khác thường. Mà nghe được em gái mình nói sau, nàng càng là thần sắc biến hóa không ngừng. Cuối cùng khuôn mặt cười lộ ra một vẻ kiên định. Violet, lần nữa xây dựng đường phố bên kia còn có nhiều chút vấn đề. Người trước xử lý thoáng cái. Chỗ này của ta còn có việc muốn cùng vô thương đại nhân thương lượng. Scarlet sâu hút một hơi. Đột nhiên quay đầu em gái mình phân phó nói. Duy áo Patrick sững sờ thoáng cái sau. Bất quá vẫn gật đầu. Chợt đối với vô thương hành lễ nói. Vô thương đại nhân vậy ta rời đi trước. Vô thương gật đầu mỉm cười. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị cầm dưới đối phương. Bất quá cơ hội có là. Không nhất thời vội vã. Violet rất nhanh thì lui ra khỏi phòng. Mà trong phòng cũng còn sót lại dưới vô thương cùng Scarlet. Scarlet, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao? Chẳng lẽ còn có trốn hải tặc sao? Vô thương mỉm cười nhìn đối phương. Lúc này thân ăn mặc đắt tiền lễ phục Scarlett yêu nhã đi tới Vô Thương đối diện. Tươi đẹp đôi mắt đẹp cũng là nhìn thẳng nhìn xem Vô Thương. Vô Thương đại nhân, ta biết rõ lấy ta năng lực rất khó hồi báo ngài đối với. Đúng, tỉ muội chúng ta cùng quốc gia cứu vớt ân tình. Nhưng ta còn là hy vọng có thể tận ta có thể. Scarlett nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ gần vừa nói. Đồng thời thon thon tay ngọc cũng là chậm rãi rút đi trên người lễ phục. Rất nhanh, một cụ phu như ngưng chi. Trước người cùng dưới mông đều là lộ ra kinh tâm động phách. Dụ cho người say mê đường cong hương thân thể nhất thời triển lộ ở trong phòng. Scarlett mặc dù lấy hết dũng khí. Nhưng lúc này đương chính mình vậy từ chưa tại chồng trở ra nam nhân khác trước mặt lộ ra thân thể. Thật sự chút nào không đảm bảo lưu hiện ra ở người nam nhân trước mắt này trước mặt lúc. Tiếu Nhan vẫn là không nhịn được sinh ra hai lau thẹn thùng hồng. Tỏ ra đối ngoại kiều diễm mê người. Vô Thương ánh mắt lộ ra kinh sợ. Nhưng chợt liền thật sâu nhìn nữ nhân trước mắt này liếc mắt. Khóe miệng vi kiều. Hắn tự tay bốc lên đối phương non trắng cằm, nghiền ngẫm nói, người thật muốn làm như thế, chắc chắn sẽ không hối hận. Scarlett mặc dù đã làm người che, nhưng không thể không nói nàng so với còn chưa hoàn toàn lớn lên Violet đều là còn muốn khuôn mặt. Đẹp ba phần, coi như là so với Hancock cũng là không sai biệt bao nhiêu. Nhất là nàng bây giờ quý là nữ quốc vương thân phận. Đối với Vô Thương mà nói càng có sức hấp dẫn. Này Karai tháp bị Vô Thương bốc lên cằm mặc dù Tiếu Nhan càng thêm thẹn thùng hồng. Nhưng là kiên định nói. Tuyệt không hối hận. Vô Thương trên mặt vẻ đăm chiêu càng tăng lên. Hắn biết rõ đối phương cũng không phải kia loại coi thường thân thể nữ nhân. Ngược lại là thuộc về kia loại tường ngoài bên trong mới vừa nữ nhân. Nếu như là có người muốn bức bách đối phương làm loại sự tình này. Đối phương tuyệt đối sẽ lấy cái chết chống cự. Nói cách khác đối phương là thật muốn phải hiến thân với chính mình. Mà đối với Scarlett lúc này việc làm, Vô Thương hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể đoán được. Hiến thân với chính mình đơn giản chính là muốn đưa hắn cùng Dressrosa vững vàng buộc chung một chỗ. Đúng như Vô Thương suy nghĩ một dạng, trải qua một đoạn thống khổ sau Scarlett một mực thuộc về lo được lo mất trạng thái. Rất sợ tai nạn lần nữa hàng lâm. Bây giờ thậm chí không tiếc lấy phương thức cực đoan. Hy sinh thân thể của mình tới tìm cầu Vô Thương vĩnh viễn che chở. Vô Thương lộ ra thân thể. Tiến tới Scarlett bên tai. Nhẹ giọng nói. Người loại hy sinh này tinh thần ta rất ưa thích. Nhưng là ta thích sau này chỉ có thể đối với ta một người thoải mái. Vô Thương cũng không bài xích Tư Khải Lây Chi hiến thân việc làm. Cái này không chỉ là đối phương xinh đẹp như hoa, càng là bởi vì hắn rất thưởng thức đối phương cái này loại giác ngộ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ nhắm vào mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.